Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Steve Jobs, sức mạnh của sự khác biệt. Chủ biên, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Ngọc Phiên, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2012. Sách có 305 trang. Cuốn sách Steve Jobs, sức mạnh của sự khác biệt được thực hiện bởi một nhóm người Việt say mê công nghệ thông tin. Lấy ý tưởng từ chiếc iPad, trang bìa ấn tượng của cuốn sách có đầy đủ các icon thú vị. Từ cuộc sóng 3G mà ngày nay đã quá phổ biến với tín đồ công nghệ đến nút nhấn duy nhất đã làm thay đổi cả nền thông tin di động trên thế giới. Slide chữ quen thuộc 10 độc giả mở để đọc. Các con số đều ẩn chứa thông điệp đặc biệt. 19:30 thứ tư ngày 5 tháng 10 đúng là giờ phút định mệnh thế giới mất đi thiên tài công nghệ thông tin. Cột pin dừng lại ở 56%, số tuổi tung hoành trên trần thế của chàng lãng tử ngang ngược Steve Jobs. Bìa của cuốn sách đặc biệt tưởng nhớ đến Steve Jobs, được thiết kế sáng tạo và tràn đầy cảm hứng với người đọc dưới dạng một trang tìm kiếm của Google Search có cụm từ khóa Steve Jobs, sức mạnh của sự khác biệt và những trang kết quả. Steve Jobs, sức mạnh của sự khác biệt sẽ không chỉ là cuốn sách đặc biệt tưởng nhớ người hùng vĩ đại của công nghệ thông tin mà còn là những góc nhìn, phân tích sắc nét về bí mật của những khác biệt tạo nên thành công của Steve, cùng nỗi đồng cảm với bạn đọc trong cuộc chiêm nghiệm sâu sắc những thông điệp cuộc sống. Cuốn sách này do giáo sư tiến sĩ Huỳnh Ngọc Phiên làm chủ biên. Phần 1. Cuộc đời của những khác biệt. Khác biệt 1. Học cao không chí chẳng ích gì. Tuổi trẻ ngang tàng, đứa con ngoài giá thú. Steve Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại thành phố San Francisco. Mẹ ruột của ông là Joanna Simpson, một sinh viên đại học mới tốt nghiệp và chưa kết hôn. Cha ruột của ông là giáo sư khoa học chính trị và toán học người Syria. Sinh ngoài giá thú ở nước Mỹ khắt khe về đạo đức những năm 50, cậu bé bị đem cho người khác nhận làm con nuôi. Joanna được học đại học nên bảo muốn cha mẹ tương lai của con trai mình cũng phải là những người có giáo dục tử tế. Rủi thay, hai người đến xin nhận, ông bà Paul và Clara Jobs lại không được như bà mong đợi. Họ là cặp vợ chồng tầng lớp trung lưu thấp, định cư ở Bay Area từ sau chiến tranh. Paul là thợ máy, ông thậm chí còn chưa học xong trung học. Nhưng cuối cùng, Joanna cũng đồng ý để họ nhận nuôi đứa bé, với một điều kiện, họ nhất định phải cho cậu bé được học đại học. Thơ ấu nổi loạn. Steve là một cậu bé khá hiếu động, đôi lúc cậu không thực sự quan tâm đến việc học, cho đến ngày cậu học hết lớp 4 và được cô Imogen Teddy Hill làm chủ nhiệm. Bà là một trong những vị thánh của cuộc đời tôi, bà dạy tôi lớp 4 và sau khoảng một tháng, bà ấy đã biết tổng về tình hình của tôi. Bà hối lộ để tôi chịu học hành. Đúng là bà đã hối lộ cậu bằng kẹo và những tờ $5 tiền túi của mình. Cậu nhanh chóng mắc câu, nhiều đến mức cậu được học nhảy cóc qua lớp 5 và tiến thẳng lên trung học. Năm 11 tuổi, cả gia đình Jobs chuyển đến thành phố Los Altos dễ chịu hơn và cho Steve học trường trung học cơ sở Cupertino. Đây hóa ra lại là điều đã quyết định tương lai của Steve. Phát minh đầu tiên từ trường trung học Homestead. Khi Steve đến học tại trường trung học phổ thông Homestead, anh đăng ký học lớp điện tử thưởng thức. Tại Homestead, Steve kết bạn với Bill Fernandez, cậu hàng xóm có chung sở thích điện tử, và cậu bạn đam mê máy tính khác, anh chàng lớn tuổi hơn tên Stephen Wozniak. Năm 1972, Wozniak Steve bắt đầu dự án kinh doanh đầu tiên. Cả hai cùng xây dựng một chiếc hộp màu xanh cùng các công cụ nhỏ để đánh lừa các thiết bị chuyển mạch đường dài của AT&T và cho phép bạn gọi điện thoại miễn phí. Họ đã gạ bán cho những sinh viên quan tâm trong ký túc xá Berkeley, nơi Wozniak đang theo học. Tuy nhiên, công việc diễn ra phi pháp và cả hai đã phải ngừng lại sau khi suýt bị cảnh sát tóm. Bỏ ngang đại học Reed. Steve Jobs quyết định học trường đại học Reed yêu thích, một trường khoa học nhân văn tư nhân ở tận Oregon. Steve cũng chỉ chính thức học tại Reed trong vài tháng, anh bỏ học trước dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, điều này lại cho phép anh học ké những lớp mà anh không được phép tham dự. Chính tại Reed, Steve đã bắt đầu ngấm dần chủ nghĩa thần bí phương Đông. Anh lao vào những cuốn sách kỳ dị và thậm chí còn trở nên tin rằng nếu anh chỉ ăn hoa quả, anh có thể loại bỏ tất cả những chất nhầy trong cơ thể và không cần tắm táp gì nữa. Năm 1974, Steve thiếu tiền trầm trọng, vì thế anh kiếm một công việc ở Atari. Atari có lẽ là công ty video game đầu tiên. Khi còn ở Atari, Steve đã đề nghị sếp tài trợ cho anh một chuyến đi tới Ấn Độ. Atari chấp nhận đài thọ chuyến công tác của anh đến Đức, nơi anh chịu trách nhiệm sửa chữa một số máy móc của Atari. Sau đó, người bạn lập dị ở Reed, Dan Kotker, tham gia cùng anh. Xong đâu đấy,